Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 905. Chương 905. Siêu Cúp Anh. Mùa giải mới hết thảy chuẩn bị thỏa làm. MU xúc thế chờ phát. Thời gian đã đi tới rồi đầu tháng 8. Ở mùa giải mới Premier League trước khi bắt đầu, có hai trận tranh tài đang chờ Kim Tiger MU. Một trận là Siêu Cúp Anh. Cái này trận đấu ở ngày mùng 5 tháng 8 cử hành. Một trận là UEFA Super Cup. Cái này trận đấu ở ngày 10 tháng 8 cử hành. Tuy rằng cái này hai trận tranh tài đều không phải là Premier League, nhưng là Kim Tiger luôn luôn cảm giác cái này hai trận tranh tài theo Premier League cũng kém không nhiều. Bởi vì cái này hai trận tranh tài đối thủ đều là đến từ Premier League người quen biết cũ. Siêu Cúp Anh song phương giao chiến là thi đấu vòng tròn quán quân cùng cúp thi đấu quán quân. Nhưng là MU mùa giải trước là quốc nội thi đấu vòng tròn cùng hai cái cúp thi đấu quán quân. Mà Man City thì cầm tới rồi ba cái Á quân. Cho nên lần này Siêu Cúp Anh song phương giao chiến lại trở thành Manchester Derby. UEFA Super Cup là vô địch Champions League giao đấu UEFA Europa League quán quân. Trước trận đấu mùa giải vô địch Champions League là MU, mà UEFA Europa League quán quân là Liverpool. Lần này UEFA Super Cup thì trở thành rồi nước Anh Derby. Ở ngày mùng 5 tháng 8 Wembley sân bóng, Siêu Cúp Anh tranh tài chính thức trình diễn. Liên quan tới Wembley sân bóng, vẫn còn một việc nhỏ xen giữa. Đoạn thời gian trước sân bóng một mực đang tiến hành mùa hè khẩn cấp tu sửa. Một tuần trước mới vừa vặn hoàn thành. Bởi vậy song đức cáo biệt thi đấu mới đặt ở sân Old Trafford. Bởi vì sân bóng lựa chọn vấn đề, một chút cực đoan Liverpool fan hâm mộ cùng Chelsea fan hâm mộ đều biểu đạt bất mãn của mình. Bọn họ đều cho rằng riêng phần mình câu lạc bộ hẳn là lại cử hành một trận chuyên môn cáo biệt thi đấu, đến đưa đừng riêng phần mình đội bóng truyền kỳ ngôi sao cầu thủ, mà đổi thành bên ngoài một chi Premier League Hotspur. Vậy theo sân Wembley kết mới duyên phận, ở 2017 năm mùa hè, Whitehead lên sân bóng hoàn thành rồi nó sau cùng sứ mệnh. Quang Vinh về hưu, tân chủ trận còn ở địa chỉ ban đầu thành lập. Chủ tịch Levy đã xác định tân chủ trận tên Tottenham Hotspur sân bóng. Sân bóng mới dự tính năm 2018 đến năm 2019 trận đấu mùa giải đưa vào sử dụng. Trước đó, bọn họ sẽ tại Wembley sân bóng tiến hành xuống trận đấu mùa giải toàn bộ tranh tài. Kim Tiger ở sân bóng bên cạnh nhìn thấy Guardiola, hai người nắm tay thăm hỏi. Guardiola mặt mày hớn hở: "Tiger, mùa giải mới rốt cục bắt đầu rồi. Trước trận đấu mùa giải chúng ta bốn tuyến tranh quán quân thất bại. Ta hiện tại không kịp chờ đợi mong muốn cùng ngươi giao thủ. Vì thất bại báo thù." Kim Tiger mỉm cười: "Joseph, chỉ sợ ngươi hôm nay lại phải thất vọng. Cái này trận đấu mùa giải MU y nguyên sẽ cầm xuống tất cả quán quân. Chúng ta trên sân bóng thấy tốt." Nhìn lấy Guardiola một mặt dáng vẻ đắc ý, Kim Tiger hết sức rõ ràng. Guardiola đối mùa giải mới tràn ngập rồi lòng tin. Nhất là Man City ở mùa hè trắng trợn dẫn viện binh, càng làm cho Guardiola lòng tin bạo dạp. Ở cái này mùa hè, Man City tốn hao rồi 2.5 ức euro siêu cao chuyển nhượng phí. Hết thảy đưa vào rồi 7 tên cầu thủ, 8.000 vạn euro biên phong Mahrez, 4.600 vạn euro nước Anh bản thổ hậu vệ Kai Walker, 4.500 vạn euro Bồ Đào Nha giữa trận Bernardo Silva, 3.600 vạn euro Brazil thủ môn Edson, 2.700 vạn euro Brazil hậu vệ Danilo, lại thêm lên tuổi trẻ Luisa, Caio Đức chờ cầu thủ trẻ. Ngoại trừ dẫn viện binh ra sức bên ngoài, Man City ở cái này mùa hè cũng không có cái gì cầu thủ sói mòn. Ngoại trừ thả đi tuổi trẻ Iheanacho cùng Ona ngươi bên ngoài, Man City mùa giải trước, 4 Á vương, đội hình chủ lực toàn bộ giữ lại, thuận lợi hoàn thành tục ước. Dưới loại tình huống này, Guardiola đối bản trận đấu mùa giải chờ mong càng nhiều càng lớn. Cái này trận đấu bên trong, Guardiola bày ra vẫn là 4-3-3 trận hình. Thủ môn là Edson, 4 tên hậu vệ là Danilo, Stone, Kompany cùng Kyle Walker, 3 tên giữa trận là Fernando Luis Rosa, Silva cùng Pogba, 3 tên tiền đạo là Sterling, Aguero cùng Gabriel, 7 tên dự bị cầu thủ là Bravo, Otamendi, Mangala, Bernardo Silva, Nasri, Yaya Toure, Gundogan. Bộ này đội hình có thể nói là Guardiola bày ra tốt nhất đội hình rồi. Tiếc nuối duy nhất chính là Mahrez không cách nào đăng tràng, bởi vì Kim Tiger ở chuyển nhượng hợp đồng bên trong thiết trí né tránh nguyên tắc. Cho nên Mahrez không cách nào tại đối mặt MU trong tranh tài ra sân. Đây là Guardiola tiếc nuối. Nhưng là mặc dù như thế, Man City trước trận y nguyên 10 phần xa hoa, nhất là Sterling, Aguero cùng Gabriel tạo thành công kích tuyến, lại thêm lên sau lưng Silva cùng Pogba. Man City lực công kích 10 phần, mà ở phòng thủ bưng 3 tên mới viện binh đăng tràng, cũng cho Man City phòng thủ tăng thêm mới bảo hộ. Danilo cùng Kyle Walker một trái một phải, đem Man City hai cái đường biên phòng thủ đổi mới triều đại. Mà thủ môn Edson càng là Guardiola khâm điểm chủ lực thủ môn. Man City binh hùng tướng mạnh, đối mặt MU tràn đầy tự tin. Cái này trận đấu MU bày ra rồi 4-3-3 trận hình. Thủ môn là De Gea, phòng thủ hậu phương trên là Van Dijk cùng Koulibaly hợp tác trung vệ tổ hợp. Hai bên trái phải là Alonso cùng Kimmich, giữa trận là Kanté, Kroos cùng De Bruyne, hai tên biên phong Salah cùng Griezmann một trái một phải. Tiền đạo vị trí bên trên là Lewandowski, dự bị cầu thủ là Romero, Ashley Young, Valencia, Nainggolan, Naby Keita, Fekir, Mbappé. Bộ này đội hình đuổi theo cái trận đấu mùa giải so sánh. Thủ phát đội hình hoàn toàn tương tự, mà đội hình dự bị, ngoại trừ gia tăng Mbappe cùng Naby Keita bên ngoài, liền đội hình dự bị đều cực kỳ tương tự. Đối mặt loại tình huống này, rất nhiều người ở lúc trước liền sách ra rồi nghi vấn. Mà ở lúc trước buổi họp báo tin tức trên, Kim Tiger 10 phần kiêu ngạo mà đối tất cả mọi người nói. Đây là một chi 7 quan vương đội bóng. Hơn nữa bảo vệ vương miện rồi vô địch Champions League, trên thế giới tốt nhất cầu thủ cơ hồ đều ở MU. Cho nên ta căn bản không cần đến dẫn viện binh, chỉ cần cầu thủ thân thể khỏe mạnh, cái kia mùa giải mới quán quân liền cũng đều là chúng ta. Lúc đó ở dưới đài Manchester tin tức vãn báo phóng viên hô, hiện tại an vị ở VIP phòng bên trong, nhìn lấy trên trận làm nóng người cầu thủ. Chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu, hắn nhìn thấy phía dưới Kim Tiger, theo Guardiola chuyện cho vui vẻ, một bộ đại tướng phong độ. Hắn lập tức nhớ tới mấy năm trước, Kim Tiger vừa mới tiếp nhận MU chủ soái thời điểm. Kia thời điểm Kim Tiger điệu thấp, khiêm tốn, thậm chí nói chuyện làm việc có chút thận trọng, để cho người ta cảm thấy cẩn thận mà quá phận. Nhưng là hiện tại Kim Tiger triệt để thay đổi. Lúc trước Kim Tiger luôn luôn đối truyền thông nói, đối thủ rất lợi hại, chúng ta sẽ cố gắng chiến thắng bọn họ. Nhưng là hiện tại Kim Tiger thường xuyên ngẩng đầu mà nói, chúng ta là trên thế giới tốt nhất đội bóng, chúng ta cầu thủ xứng với hết thảy thắng lợi. Bất luận từ hắn buổi họp báo tin tức nhìn lại, vẫn là hắn bình thường nói chuyện làm việc phong cách, tất cả đều muốn tự tin kiêu ngạo rất nhiều. Cái này loại kiêu ngạo không phải là nghĩa xấu, mà là loại kinh nghiệm này rồi to lớn vinh nhục về sau. Một lần nữa xem kỹ vạn vật lạnh nhạt và bình tĩnh. Bất quá Hồ trong lòng cũng vì Kim Tiger mà cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Hắn là bảy quan vương giáo đầu. Hắn bảo vệ Vương Miện rồi vô địch Champions League. Hắn để MU đạt đến tối đỉnh phong. Đứng ở FIFA đàn núi chi đỉnh phong. Dạng này một cái vinh dự đầy người nhân vật. Kiêu ngạo lại có làm sao? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.